Chiến thần Cuồng Phong, chương 1201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1201. Tân Vũ Phong tiếp tục đặt chân. Quét sạch lộ trình đến cứ điểm Đông Hoàng ở Vân Thành. Đại Hạ, anh mở điện thoại di động ra. Trong vòng 5 cây số lại có một cứ điểm Đông Hoàng khác. Tân Vũ Phong theo lộ trình trên bản đồ trong điện thoại, chạy nhanh tới một công xưởng bỏ hoang. Lúc này sắc trời đã khuya, mặt trời chói chang treo trên bầu trời nhàn nhạt lui vào bầu trời. Trong công xưởng trống trải, ánh sáng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ bị chia thành các ô lưới. Ngoài ra, không có một bóng người. Tân Vũ Phong nhíu mày. Người đâu? Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Anh trả lời điện thoại. Giọng nói quen thuộc của Huyền Vũ vang lên. Alo, Thiên Vũ đại nhân, hiện tại ngài đang ở đâu? Tân Vũ Phong nhàn nhạt đáp lời. Công xưởng bỏ hoang đó ở ngoại ô phía Bắc Vân Thành. Huyền Vũ tự hỏi một hai giây. Chẳng mấy chốc đã nghĩ đến một cứ điểm của Đông Hoàng mà anh ta có ấn tượng. Huyền Vũ lập tức nói. Đại nhân, có tin tốt. Chính là tinh nhuệ của doanh trại thần sách chúng ta đã cắt đứt hoàn toàn tín hiệu liên lạc từ 15 cứ điểm của Đông Hoàng về tổng bộ. Tân Vũ Phong ừ một tiếng. Sau đó nói. Được, cúp máy đây. Chỗ tôi còn có chuyện cần giải quyết. Huyền Vũ dứt khoát cúp điện thoại. Tân Vũ Phong tiếp tục đi một vòng quanh khu công xưởng bỏ hoang. Dấu bước chân ngoài cửa rất lộn xộn. Công xưởng bỏ hoang đã được chuyển đổi thành một khu ký túc xá dạng lớn. Được kê những chiếc giường tầng san sát nhau. Rõ ràng là một lượng lớn người đã từng tụ tập ở đây. Tân Vũ Phong cầm tách trà trên tủ đầu giường lên nhìn. Nước trà bên trong vốn đã lạnh, nhưng có vẻ vẫn còn mới. Điều này cho thấy, cách đây không lâu, một lượng lớn người đã vội vàng rút lui khỏi nơi này. Nói là trốn đi thì thích hợp hơn, bởi vì ngay cả hành lý cũng không kịp thu dọn. Tân Vũ Phong đi tới một bãi đất trống ở trung tâm công xưởng. Nơi đó được ngăn tạm thời thành một gian phòng. Anh đẩy cửa bước vào, thấy trong phòng cũng sập sệ, ngay cả cái ghế cũng rơi xuống đất không được ai dựng lên. Tân Vũ Phong đi tới bàn, phát hiện trên bàn có một quyển sổ đang mở, trên đó viết bằng chữ Đông Hoàng. Tân Vũ Phong thực sự có thể nói được tiếng Đông Hoàng, cho nên đương nhiên anh cũng có thể nhận ra những chữ bên trên. Nhìn ngày tháng, dường như ngày hôm nay mới ghi lại. Hôm nay, đột nhiên bị ngắt kết nối với những người trong cứ điểm Vân Trung Cung. Viện nghiên cứu thứ nhất cũng nổ tung một cách kỳ quái. Nghi ngờ là bên phía Đại Hạ phái người ra tay. Cuốn nhật ký chỉ ghi đến đây đã gián đoạn. Tân Vũ Phong hừ lạnh một tiếng. Cách chương.